Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 916, Nguy cơ hàng lâm, góc truyện audio.com, Bách Luyện Môn, Xích Tinh Đạo Quân Thần Thái trước khi xuất phát vội vàng. Đi vào tông môn Bách Luyện trong đại điện, chính gặp được một vị ba sợi tơ râu ria trung niên tu sĩ dạo bước đi ra. Người này khí độ trầm ổn, hai đầu lông mày mang theo một tia uy nghiêm. Nhìn qua chính là lâu chức vị cao. Bái kiến tông chủ, cửa đại điện hai vị tu sĩ đối với người này khom mình hành lễ. Người này đúng là Bách Luyện Môn tông chủ, Bạch Diễm Đạo Quân, Bạch Diễm Sư Huynh. Xích Tinh Đạo Quân nhìn thấy người này, liền vội vàng tiến lên nói một tiếng. Bạch Diễm Đạo Quân thấy thần sắc hắn lo lắng, tựa hồ xảy ra chuyện gì đại sự, trầm giọng hỏi. Làm sao vậy? Chấm, Xích Tinh Đạo Quân chói chặt lông mày, giọng căm hận nói, ta cái kia ba cái không nên thân đệ tử, trộm lén đi ra ngoài rồi, đã đi ra ngoài một ngày, còn chưa có trở lại. Bạch Diễm Đạo Quân thần sắc khẽ biến, cái này thời kỳ cực kỳ mẫn cảm, Bách Luyện Môn là bấp bênh, bình tĩnh mà xem xét, nếu không có Cực Hỏa Đạo Quân kịp thời quay về. Bọn hắn cũng không biết nên như thế nào vượt qua cửa ải này. Mà Xích Tinh Đạo Quân ba cái trong hàng đệ tử, Liễu Hàm Yên sắp sửa tham gia một tháng sau Thiên Hạc Trà Hội bên trên luyện khí chi tranh. Tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm. Đuổi ở thời điểm này, Liễu Hàm Yên ba người ly khai tông môn, thật sự có chút nguy hiểm. Biết rõ đi đâu sao? Bạch Diễm Đạo Quân thần sắc chấn định, trầm giọng hỏi, hình như là đi Phong Vân Thành rồi. Xích Tinh Đạo Quân tức giận đến nổi trận lôi đình, cắn răng nói, cái này là ba thằng nhãi con thật là làm cho người quan tâm. Để cho bọn họ hảo hảo ở tại tông môn ở lại đó. Chính là không nghe, cái này là muốn là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Xích Tinh Đạo Quân nói không được nữa, vừa tức vừa vội, trước đừng hoảng hốt. Bạch Diễm Đạo Quân trầm giọng nói, Phong Vân Thành ở bên trong, tụ tập Trung Châu tất cả đại tông môn thế lực tu sĩ, đều là người trong chính đạo, chắc có lẽ không có người đối với bọn họ bất lợi. Huống chi, Phong Vân Thành rời tông môn không tính quá xa, không có nguy hiểm gì. Xích Tinh Đạo Quân lắc đầu nói, ta không lo lắng người trong chính đạo. Ta là lo lắng Minh Hỏa Điện. À, nghe được Minh Hỏa Điện, lấy Bạch Diễm Đạo Quân tâm tính, cũng nhịn không được nữa hô nhỏ một tiếng. Sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống đến. Xích Tinh Đạo Quân nói, người cũng biết, Minh Hỏa Điện điện chủ Thủy Chung đều mơ tưởng đạt được Xích Diễm Tâm Kinh. Nam Cung Lăng ba người chính là bọn họ dễ dàng nhất hạ thủ mục tiêu. Huống chi, lần trước Minh Hỏa Điện bị ngã đau đớn, làm sao sẽ từ bỏ ý đồ. Nhưng vào lúc này, một giọng nói tại hai người trong đầu vang lên. Trừ bọn họ ra ba cái, còn có ai đi theo? Nghe được cái thanh âm này, Xích Tinh Đạo Quân hai người thân hình chấn động. Đây là Cực Hỏa Đạo Quân tại lấy thần thức truyền âm, hỏi thăm bọn họ. Xích Tinh Đạo Quân vội vàng nói, còn có Mặc Linh, có tông môn tu sĩ chứng kiến. Hắn cũng cùng đi qua. Ừ, cái kia thì đỡ. Có lẽ còn có cơ hội. Cực Hỏa Đạo Quân trầm ngâm một tiếng. Xích Tinh Đạo Quân bĩu môi, trong lòng không cho là đúng. Tại hắn nghĩ đến, Mặc Linh bối phận mặc dù cao, nhưng cũng chính là một cái hơn 100 tuổi nguyên anh chân quân. Chiến lực có thể cao đến đâu? Nhiều hơn hắn. Thiếu một cái hắn, căn bản không có ảnh hưởng gì. Minh Hỏa Điện đã mất đánh bại một lần. Thật muốn đối với Nam Cung Lăng ba người ra tay, rất có thể gặp phái Phản Hư đạo nhân. Khi đó, Mặc Linh có thể có cái gì hữu dụng? Chẳng lẽ dùng bối phận hù chết đối thủ sao? Thực tế bên trên Xích Tinh Đạo Quân vẫn là đánh giá thấp Minh Hỏa Điện quyết tâm. Cực Hỏa Đạo Quân nói, các ngươi hiện tại chạy nhanh phái tông môn cường giả, đi Phong Vân Thành tìm bọn hắn, đưa bọn chúng tiếp quay về tông môn. Tốt, Ta phân phó ta mấy cái phản hư cảnh đệ tử đi. Bạch Diễm đạo quân tay bắt pháp quyết, chuẩn bị triệu hoán hắn mấy vị đệ tử đến đây. Không, Cực Hỏa đạo quân lập tức chối bỏ. Nói, Xích Tinh, ngươi trước thả ra trong tay sự tình, tự mình đi một chuyến. Ngươi là pháp tướng cảnh, thân pháp tốc độ nhanh, thực gặp được biến cố, cũng có thể trấn áp xuống dưới. Nghe đến đó, Xích Tinh đạo quân trong lòng rùng mình. Hắn mơ hồ ý thức được, sự tình khả năng so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Tốt, ta đây liền đi. Xích Tinh đạo quân không chút do dự, hướng phía Phong Vân Thành phương hướng phá không mà đi. Rất nhanh liền biến mất tại Bách Luyện Môn trong. Hy vọng không có việc gì. Bạch Diễm đạo quân nhìn qua phương xa, khẽ lẩm bẩm một tiếng. Cùng một thời gian, Tô Tử Mặc bốn người đã ly khai Phong Vân Thành, ngự sử linh thuyền pháp khí, hướng phía Bách Luyện Môn bay nhanh mà đến. Lúc này đây, là do Tô Tử Mặc cầm lái, toàn lực thúc động pháp lực, đem linh thuyền nhanh chóng thúc động đã đến cực hạn. Truy Tinh Cản Nguyệt, Nam Cung Lăng ba người chưa phát hiện, vẫn là hưng phấn không thôi. Bàn về vừa rồi Phong Vân Thành trận chiến ấy, mà Tô Tử Mặc trong lòng rõ ràng, vờn quanh tại hắn trong lòng cái loại này cảm giác nguy cơ, chẳng những không có biến mất, ngược lại càng ngày càng nặng. Tiểu sư thúc, tuy rằng ngươi trước kia không có danh khí gì, nhưng chỉ này một trận chiến, cũng đủ để ngươi thanh danh lan truyền lớn. Như Huyên vui dạo dực nói, tiểu sư thúc, ngươi yên tâm, trở lại tông môn về sau, ta nhất định giúp ngươi đem việc này truyền ra, cho ngươi tốt thật là uy phong uy phong. Liễu Hàm Yên cười mà không nói. Nam Cung Lăng nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt, cũng đã thay đổi, đã không có nguyên bản địch ý, thay vào đó chính là một chút hiếu kỳ. Có ai sùng bái, có ai kính nể, tiểu sư thúc, ngươi là kiếm tu, nhưng cùng kiếm vô tung giao thủ, giống như không có đã bị bất luận cái gì áp chế. Đây là có chuyện gì a? Nam Cung Lăng tiếp cận qua, khiêm tốn hỏi. Tô Tử Mặc thần sắc ngưng trọng, tản ra thần thức, ánh mắt để mắt tới phía trước nồng đậm cảnh ban đêm. Giữ im lặng, cũng không phải hắn cố ý tránh mà không đáp. Chẳng qua là, tinh thần của hắn, tất cả đều đặt ở dò xét động tĩnh chung quanh, chuẩn bị ứng phó tùy thời khả năng phủ xuống nguy hiểm. Thật là không nghe thấy Nam Cung Lăng hỏi cái gì. Nếu là đổi lại trước kia, Nam Cung Lăng đã sớm nổi giận, trước tiên châm chọc khiêu khích một phen. Nhưng lần này, Nam Cung Lăng nhưng chỉ là ngượng ngùng cười cười, cong dưới đầu, lại hỏi, tiểu sư thúc, sư tôn của ngươi là ai a? Cũng vậy kiếm tu sao? Chúng ta Bách Luyện Môn tiền bối ở bên trong, còn có lợi hại như thế kiếm tu sao? Tô Tử Mặc dùng một đạo kiếm khí, phế đi Trình Bằng, lại ở cửa thành, xuất kiếm diễn hóa xuất cường đại ý cảnh, chặt đứt hơn 10 vị kiếm tu trường kiếm trong tay, to lớn đánh bại kiếm vô tung. Vì vậy, không riêng gì Nam Cung Lăng, đã liền Phong Vân Thành trong tu sĩ, cũng đều nghĩ lầm Tô Tử Mặc là kiếm tu. Tô Tử Mặc vẫn là không đáp, ngược lại trói chặt lông mày. Đêm đen như mực sắc xuống, thần tình lộ ra càng thêm ngưng trọng. Tiểu sư thúc, ngươi làm gì thế? Như Huyên cũng tiếp cận tới đây, tò mò hỏi. Chúng ta đều ly khai Phong Vân Thành á, không có gặp nguy hiểm rồi, ngươi như thế nào còn gấp gáp như vậy chạy trở về a? Tiểu sư thúc, mau tới đây, theo chúng ta trò chuyện a. Như Huyên nhẹ nhàng loạng choạng Tô Tử Mặc cánh tay, làm nũng giống như nói. Ở một bên trầm mặc không nói Liễu Hàm Yên, rốt cuộc phát hiện có ai dị thường, nói khẽ, sư thúc, thế nhưng là có nguy hiểm gì? Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc rốt cuộc nói chuyện, một lát như có biến cố gì, các ngươi trước tiên đào tẩu, không cần phải xen vào ta. Chấm, a, Nam Cung Lăng ba người hơi ngẩn ra, thần sắc mê mang. Bọn hắn đoạn đường này bên trên mặc dù đang trò chuyện, nhưng là đều tản ra thần thức, điều tra lấy hoàn cảnh chung quanh. Căn bản không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Kiệt kiệt kiệt kiệt, nhưng vào lúc này, trong hư không vang lên một hồi âm trầm tiếng cười, làm cho người sờn hết cả gai ốc. Tiểu Oa Nhi, ngươi thật là nhạy cảm cảm ứng. Vậy mà có thể phát hiện ta. Bất quá, bọn hắn ba cái trốn không thoát. Ngươi cũng trốn không thoát. Cách chương.